Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, xem há hốc mồm. Ngươi không sao chứ? Liếc mắt nhìn khá là chật vật Lâm Huyền Lãng, Tiêm Lộ mở miệng hỏi nói. Không có chuyện gì, vừa nãy là bọn họ nhiều người, hiện ở có ngươi ở nói. Hai cái vai hề ai? Ai? Ngươi chờ ta một chút a. Lâm Huyền Lãng cười hì hì. Thế nhưng lời còn chưa nói hết, liền thấy Tiêm Lộ cả người đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã ở mấy chục mét có hơn. Thế nhưng lần này xuất hiện, nhưng không chỉ một Tiêm Lộ, mà chính là ba cái Tiêm Lộ đồng thời xuất hiện. Đồng thời từ ba phương hướng hướng về đối diện hai người vây quanh quá khứ. Thư sinh thanh niên cùng này nam tử mũi ưng sắc mặt nhất thời biến đổi. Không nghĩ tới Tiêm Lộ thậm chí ngay cả một câu phí lời đều không có. Lên liền trực tiếp đấu võ. Thế nhưng hiện ở trước mặt có ba cái Tiêm Lộ. Đến cùng cái nào mới là thật? Ai chờ một chút, hiện ở là 6 cái. Chỉ thấy nguyên bản 3 cái Tiêm Lộ chính đang nhanh chóng đi nhanh. Nhưng trong chớp mắt, lại từ này tam đạo bóng dáng trên chia ra một phần. Biến thành 6 cái giống như đúc Tiêm Lộ. Đồng thời 6 người nhìn qua, đều là như vậy chân thực. 6 cái Tiêm Lộ xuất hiện sau, đồng thời hướng về trung gian hai người phóng đi. Trong lúc nhất thời khiến người ta khó phân biệt thật giả. Ta cái qua, cái này Cửu Long Quyết cũng quá lợi hại không? Phía sau vội vội vàng vàng đuổi theo Lâm Huyền Lãng. Nhìn này 6 cái trông rất sống động Tiêm Lộ, cũng có chút há hốc mồm. Coi như là hắn, hiện ở cũng chia không rõ đến cùng cái nào mới là thật Tiêm Lộ. Chỏ mèo, thư sinh kia thanh niên sắc mặt lạnh lùng, trên tay quạt giấy mở ra. Hướng về 6 cái Tiêm Lộ bên trong một cái vỗ qua. Ở hắn khống chế tinh chuẩn dưới, bị quạt giấy phiến hả giận chảy, dĩ nhiên biến thành một đạo ám kình hướng về cái này Tiêm Lộ cấp xạ mà đi. Vù, thiên địa linh khí một trận run rẩy, Tiêm Lộ này đạo bóng dáng hơi hơi vặn vẹo dưới, đảo mắt tiêu tan ở trong không khí. Chưa kịp hắn tới kịp cao hứng, ở bên cạnh một vị Tiêm Lộ thân thể lại đột nhiên lay động một hồi. Lại một cái Tiêm Lộ lần thứ hai bị hoàn mỹ chia ra tới. Trải qua như thế một làm lỡ, 6 cái Tiêm Lộ dĩ nhiên đồng thời giơ kiếm, hướng về thư sinh thanh niên công kích mà đi. Thư sinh kia trên mặt vẻ nghiêm túc càng nồng, cùng bên cạnh này nam tử mũi ưng liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời ra tay, từng người đón 3 cái Tiêm Lộ xông lên. Bất quá hai người này cũng không ngốc, vừa ra tay cũng là phạm vi lớn quần thể công kích. Thư sinh trên tay quạt giấy phát ra đại lượng kinh lực, hướng về trước mặt 3 cái Tiêm Lộ không khác biệt công kích. Một bên khác nam tử mũi ưng cũng giống như thế, trên tay trường kiếm trực tiếp tỏa ra kiếm ảnh đầy trời, hướng về trước mặt mình 3 cái Tiêm Lộ bao phủ tới. Làm như vậy, tuy nhiên có thể nhanh chóng đem Tiêm Lộ chân thân bước ra đến, nhưng không thể nghi ngờ cũng cho Tiêm Lộ tiếp cận bọn họ thời cơ. Thư sinh phát ra đại lượng kinh lực, không phân trước tiên sau rơi ở Tiêm Lộ trên thân. Trước mặt hắn 3 cái sắp vọt tới trước mặt Tiêm Lộ nhất thời một trận lay động. Tiếp theo toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Cẩn thận, thư sinh phát hiện Tiêm Lộ không ở phía bên mình, lập tức nhắc nhở phía sau tên còn lại. Nhưng cũng hơi chậm một chút. Này nam tử mũi ưng kiếm khí đánh trúng Tiêm Lộ thân thể. Này ba đạo thân ảnh đồng dạng chậm rãi bắt đầu vặn vẹo. Chỉ lát nữa là phải phai mờ ở trong không khí. Cũng là lúc này, ở bên trái này sắp phai mờ một bóng người bên trong, đột nhiên thoát ra một bóng người đến. Bóng người kia tốc độ cực nhanh, cơ hồ là xuất hiện trong nháy mắt, liền đã đi tới nam tử mũi ưng trước mặt. Tiếp theo một vệt hàn quang lóe lên, này nam tử mũi ưng lập tức hai tay che cổ họng, phát ra trầm thấp tiếng hừ hừ, đại lượng không khí tràn vào, để hắn liền kêu thảm thiết, cũng không phát ra được tới, mỗi một lần mở miệng, liền sẽ có đại lượng máu tươi, không ngừng thuận theo tay hắn khe hở hướng về mặt đất dâng trào ra. Tiếp theo thân thể vô lực quỳ ngồi dưới đất, thẳng đến lúc này, Này mũi ưng thanh niên trên mặt còn mang theo đại lượng sợ hãi cùng không cam lòng. Người dám, thanh niên mới vừa vặn quay người lại muốn lại đây trợ giúp. Thế nhưng tất cả những thứ này phát sinh thực ở quá nhanh. Cho tới hắn căn bản không kịp ngăn cản. Hiện tại đây nam tử mũi ưng chết. Chỉ còn dư lại một mình hắn đánh với tiêm lộ hòa lâm huyền lãng. Điều này làm cho hắn vừa giận vừa sợ. Người cũng xuống cùng hắn đi. Liếc mắt nhìn vừa kinh vừa sợ thanh niên thư sinh. Tiêm lộ nhàn nhạt nói. Còn chưa dứt lời dưới. Tiêm lộ thân thể lần nữa biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một đạo chậm rãi tiêu tan tàn ảnh. Cứ việc vừa kinh vừa sợ. Thế nhưng này thanh niên nam tử cũng không có mất lý trí. Mắt thấy tiêm lộ lần nữa biến mất không gặp. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hai mắt càng là cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Tiêm lộ tốc độ tuy nhiên cực nhanh. Nhưng là vẫn bị hắn bắt lấy một tia tung tích. Hắn không chút nghĩ ngợi. Trên tay quạt giấy liền hướng về trái hậu phương điểm tới. Muốn đem tiêm lộ từ cấp tốc di động bên trong bước ra tới. Ở hắn công kích địa phương. Tiêm lộ thân thể quả nhiên xuất hiện. Tiếp theo trường kiếm trong tay của nàng. Đột nhiên nổi lên một đạo nhạt kiếm khí màu xanh. Một ánh kiếm né qua. Thư sinh kia vô ý thức nhắm mắt hướng về một bên tránh né. Thế nhưng là quá trễ. Ùng ục, một viên đầu lâu. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường parabol. Rơi ở một bên trên mặt đất hướng về xa xa lăn đi. Thư sinh kia thanh niên thi thể không đầu. Làm theo hướng về chạy phía trước một khoảng cách. Mới cả người co giật ngã trên mặt đất. Tê chính tới rồi trợ giúp Lâm Huyền Lãng há hốc mồm. Từ vừa nãy tiêm lộ lao ra đến. Đến hiện đang giải quyết hai người này. Bất quá trong chốc lát. Tất cả những thứ này phát sinh thực ở quá nhanh. Cho tới hắn vẫn không có lấy lại sức được. Mặt đất hai cái suýt chút nữa đem chính mình bức tử người. Lúc này tất cả đều ngã trên mặt đất. Đặc biệt là thư sinh kia thanh niên đầu lâu. Trợn to mắt bên trong tựa hồ còn tràn ngập mê man. Ngay cả mình là sao vậy chết cũng không biết rõ. Lâm Huyền Lãng ở một bên nhưng xem rõ rõ ràng ràng. Tiêm lộ sử dụng một chiêu. Rất như là vô tâm kiếm pháp chiêu thức. Trực tiếp đem sách người học nghề bên trong quạt giấy đánh nát. Tiếp theo chém đứt thanh niên đầu lâu. Một chiêu oai dĩ nhiên khủng bố như vậy. Âm thầm nuốt nước miếng. Lâm Huyền Lãng chậm rãi hướng về tiêm lộ đi tới. Người đi đem mạn đà la toa. Vặt hái đi đi. Mắt nhìn đi tới Lâm Huyền Lãng. Tiêm lộ nhàn nhạt nói. Hả? Được. Hắn sững sờ. Nhớ tới một bên còn có một cây mạn đà la toa. Đợi chính mình. Mau mau hùng hục chạy đi đem khai quật đi ra. Chờ hắn hái được. Tiêm lộ sớm đã đem trên người hai người chữ vật giới gỡ xuống các loại ở một bên. Cùng đi đi. Cũng vừa hay sợ bị người vây công. Nhìn đi tới Lâm Huyền Lãng. Tiêm lộ mở miệng hỏi nói. Tốt. Lâm Huyền Lãng đại hỉ. Cùng tiêm lộ cùng đi. Hai người an toàn tính không thể nghi ngờ đề bạt không ít. Trước hắn còn sợ tiêm lộ hội bài xích chính mình đây. Dù sao trước vẫn đối với bọn họ đều không có sắc mặt tốt. Tuy nhiên hiện ở cũng không có quan hệ sắc mặt tốt. Tốt đi ngang qua tiêu nhiên quan hệ bước đệm. Hiện tại hắn cùng tiêm lộ quan hệ. Cũng hơi hơi rút ngắn một ít. Hai người lại cùng nhau tổng cộng một hồi vị trí. Xác định rõ phải đi vị trí sau. Mới hướng về bên kia chạy đi. Dọc theo đường đi tình cờ gặp phải quý hiếm dược tài. Cũng sẽ đem vật hái hạ xuống. Một đạo thân mặc màu đen trang phục dương quang thanh niên. Chính xuyên toa ở trong một khu rừng rậm rạp. Trên tay hắn cầm lấy một thanh đen nhánh nghịch lân trường thương. Ánh mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía. Chính là đã ở trong rừng rậm đuổi hơn nửa ngày đường tiêu nhiên. Từ chỗ kia đồi núi hạ xuống sau. Hắn liền chui vào phía dưới liên miên bất tuyệt dãy núi bên trong. Tuy nhiên mình biết rõ trong này khả năng có một con lục giai hung thú lưu giữ ở. Nhưng cũng chỉ có cắn răng tiếp tục đi. Cũng chính bởi vì cẩn thận quá mức. Dẫn đến đại thời gian nửa ngày quá khứ. Hắn cũng không có đi ra khỏi bao xa. Đi thêm về phía trước đi. Liền muốn đạt đến lúc trước nhìn thấy chỗ kia hồ bạc. Căn cứ tiêu nhiên suy đoán. Này Bích Nhãn Thanh Mãng, có khả năng rất lớn liền ẩn thân với bên trong hồ nước. Thậm chí chu vi trong rừng rậm cũng vô cùng có khả năng. Hồ Bạc diện tích đủ có mấy chục dặm, bốn phía tất cả đều là hiểm trở sơn mạch. Tiêu Nhiên cũng không dám ở nơi này tùy tiện ngự không bay qua. Quỷ biết rõ nơi này vẫn sẽ hay không có khác biệt phi hành hung thú lưu giữ ở. Đến thời điểm nếu có liền thật không chết cũng tàn tật. Tuyệt đối không nên xuất hiện ở trên con đường này a. Tiêu Nhiên trong miệng lẩm bẩm nhắc tới. Ánh mắt càng là không ngừng cảnh giác bốn phía. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.